Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2754, chương 2755, Hắc Ám Náo Động Bộc Phát. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm đón vào Ngô Mộng, mở miệng hỏi thăm. Ngô Mộng sắc mặt ngưng trọng, xem xét đã biết rõ, hơn phân nửa có đại sự đã xảy ra. Thanh Lâm nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng lại, đã có một loại dự cảm bất tường. Thiên Hành Thánh Giả để cho ta tới nói cho ngươi biết. Hắc Ám Náo Động triệt để bạo phát. Ngô Mộng ngữ khí trầm trọng, cực kỳ không tình nguyện nói ra những lời này. Hắn vẻ mặt vẻ lo lắng, nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là lập lòe không chỉ, không dám cùng Thanh Lâm đối mặt. Hắc Ám Náo Động, chuyện khi nào? Thanh Lâm động dung, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía Ngô Mộng. Hắc Ám Náo Động triệt để bộc phát, tất nhiên không phải là lặng yên không một tiếng động sự tình. Thế nhưng mà mấy trăm năm nay trải qua, Thanh Lâm mặc dù không hỏi qua thế sự, thực sự không có không biết chi lý. Hắc Ám Náo Động, Thanh Lâm rõ ràng không biết, cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi ý bên ngoài. Mấy trăm năm rồi, Ngô Mộng u thở dài, sau đó nói, năm đó các ngươi tại trong Hải Dương đại chiến, ngăn trở tử vong thực giới sinh vật theo Hải Dương xâm lấn. Thế nhưng mà các ngươi không biết, trên đất bằng, cũng đồng thời có tử vong thực giới sinh vật xâm lấn. Cũng chính bởi vì này, năm đó Tinh Không Liên Minh, mới gần kề phái ra cổ kiếm các chi nhân. Tiến đến viện trợ cùng ngươi, không phải là không muốn ra tay, mà là thật sự không rảnh hắn chú ý. Ngô Mộng vẻ mặt hối hận, tiếc. Nói chuyện lên đến, cảm xúc kích động, cũng cho đến lúc này, Thanh Lâm vừa rồi phát giác được, Ngô Mộng trên người có nhiều chỗ bệnh kín, thập phần nghiêm trọng. Ngô Mộng đã là tam chuyển khuy chân thánh vương, cảnh giới cao thâm, thế nhưng mà sắc mặt của hắn cũng rất là tái nhợt, hiển nhiên là trên người bệnh kín tác dụng. Tiền bối, người bị thương? Thanh Lâm vội vàng mở miệng, hai tay thám ở Ngô Mộng phía sau lưng, vận truyền thái cực đạo lực, là Ngô Mộng chữa trị thương thế. Thanh Lâm, tuy nhiên như cũ là chín ảnh thánh thân chúa tể tu vi, cũng tại rất ngắn trong thời gian, lại để cho Ngô Mộng thương thế trên người khỏi hẳn. Mấy trăm năm đến, Thanh Lâm tu vi lại có tinh tiến, hắn mặc dù không có trở thành thánh vương, lại không thể so với tứ cấp bản đồ thiên xuất hiện là bất luận cái gì một thánh vương yếu. Một điểm nhỏ tổn thương, không có gì đáng ngại. Ngô Mộng một hồi ngượng ngùng nhưng mở miệng, lộ ra có chút không có ý tứ bộ dạng. Thanh Lâm sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, tử vong thực giới sinh vật hơn trăm năm trước cũng đã phủ xuống, vì sao ta hoàn toàn không biết gì cả? Cái này to như vậy cổ kiếm các, đầy hứa hẹn gì một mực không có được một điểm tin tức. Thanh Lâm có một loại trực giác, Tinh Không Liên Minh tại cố ý gạt hắn. Nói cách khác, hắn tuyệt không khả năng đối với cái này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đây là Thiên Hành Thánh Giả ý tứ. Ngô Mộng một hồi tâm thần chấn động, sau đó nói tiếp, biển cát một trận chiến, ngươi cùng cổ kiếm các đều bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Thiên Hành Thánh Giả cảm thấy, có lẽ cho các ngươi thời gian, cho các ngươi khôi phục, cho nên hơn trăm năm trước, thừa dịp các ngươi tại trên biển đại chiến, Tinh Không Liên Minh ở chỗ này bố trí xuống đại trận, cùng ngoại giới ngăn cách, cho các ngươi đã khả dĩ không bị ngoại giới quấy nhiễu, lại có thể không chiếm được ngoại giới là bất luận cái gì tin tức. Thanh Lâm đạo hữu, Thiên Hành Thánh Giả làm như vậy cũng là xuất phát từ hảo ý, các ngươi vì tứ cấp bản đồ thật sự làm quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Ngô Mộng coi chừng nói chuyện, rất là lo lắng khiến cho Thanh Lâm hiểu lầm. Thanh Lâm cùng cổ kiếm các là đối với tứ cấp bản đồ có công lớn tích người. Tinh không liên minh tuy nhiên là xuất phát từ hảo ý, lại dù sao lừa gạt Thanh Lâm, Ngô Mộng thật sự sợ Thanh Lâm sẽ được tức giận. Các ngươi đây là lừa gạt. Quả nhiên, Thanh Lâm không đều Ngô Mộng đem lời nói xong, tự mở miệng, các ngươi đây càng là không có đem ta trở thành người một nhà. Ta là tứ cấp bản đồ một phần tử, sao có thể không đếm xỉa đến. Thanh Lâm thật cũng không có tức giận, hắn cũng không phải là không biết tốt xấu chi nhân, hắn chỉ là cảm thấy, Tinh không liên minh làm như vậy, thứ nhất là quá mức khách khí, thứ hai thì là đến trễ chiến cơ, đối với toàn bộ bản đồ bất lợi. Hô, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, Thanh Lâm thở dài ra một hơi, cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Tiền bối, có thể không nói cho ta biết, hiện tại ngoại giới tình huống thế nào? Trận này hắc ám náo động, lại vì sao mà lên? Theo ta được biết, nếu không có người làm nội ứng, tử vong thực giới sinh vật là rất khó khóa giới mà đến. Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng, hắn biết nói, Ngô Mộng cái lúc này tìm tới tận cửa rồi, rõ ràng cho thấy thế cục đã không bị khống chế rồi. Không thể không thỉnh hắn rời núi, Thanh Lâm cần hiểu rõ đến đầy đủ tin tức, nói cách khác, coi như là hắn ra tay, cũng khó có thể giải quyết đây hết thảy. Dù sao nhiều năm trước kia, cổ thánh thần Long Vương, Ly Long cùng hỗn độn thiên nghĩ, cũng đã lần lượt rời đi, bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào, Thanh Lâm cũng không biết đạo, ba đại chí cường giả đã rời đi, nhưng bằng Thanh Lâm sức một mình, muốn giải quyết trận này hắc ám náo động, lại là nói dễ vậy sao? Lại nói tiếp đây là Tinh không liên minh trách nhiệm, mấy trăm năm trước, chúng ta chỉ lo kiến thức đại lục đã có môn phái cùng gia tộc, lại không để ý đến một ít cổ lão gia tộc. Ngô Mộng sắc mặt ngưng trọng, lúc nói chuyện, rất là có một loại biết vậy chẳng làm cảm giác. Được nghe lời này, Thanh Lâm lông mày nhưng mà làm một trong nhăn, hắn nhớ tới Cổ Phong, Cổ Bằng cùng Cổ Vinh ba người đã từng nghị luận nội dung. Ba vị cổ gia người cầm quyền, lúc ấy đã từng nói qua muốn cùng Phong Thị nhất tộc cùng một chỗ làm một ít chuyện lớn, là Phong Thị nhất tộc. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, trước tiên liền muốn nổi lên Phong Thị nhất tộc, hắn đối với cái này nhất tộc là không có bất kỳ hảo cảm. Hiện tại Phong tộc làm những chuyện này, tự lại để cho Thanh Lâm đối với chi càng thêm thống hận. Ngô Mộng một hồi gật đầu, xem như chấp nhận điểm này. Phong Thị nhất tộc cũng không hỏi đến tứ cấp bản đồ sự tình, lại mỗi thời mỗi khác đều muốn lấy có thể quân lâm đại địa. Phong tộc cao tầng cùng tử vong thực giới sinh vật đã đạt thành hiệp nghị, trợ giúp bọn hắn qua giới, ngày sau khả dĩ trở thành tử vong thực giới tại tứ cấp bản đồ người phát ngôn. Ngô Mộng ngữ khí trầm trọng mở miệng, lúc nói chuyện, đối với Phong Thị nhất tộc cũng là tràn đầy xem thường. Phong Thị nhất tộc, hắn sở tác hết thảy làm người chỗ khinh thường. Phong Thị nhất tộc tuy mạnh, nhưng không thấy được có thể ảnh hưởng toàn bộ đại lục. Thanh Lâm đón lấy nhíu mày, Phong Thị nhất tộc mặc dù đầu hàng tử vong thực giới, cũng là cô trưởng nan minh, khó có đại tác là, nhưng là bây giờ, hắc ám náo động đã triệt để bạo phát, cái này chứng minh tử vong thực giới sinh vật còn có đồng lõa. Ngô Mộng đối với cái này tránh không được một hồi ngoài ý muốn, hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, cảm giác Thanh Lâm giống như là tự mình đã trải qua đây hết thảy bình thường, đem sự tình suy đoán chính là như thế chuẩn xác. Đúng vậy, không chỉ có Phong tộc, còn có Bắc Mạc Tiêu gia, Tây Lĩnh Kim Thanh Thần Quốc cùng với Nam Hoang Âm Dương Môn đều lần lượt đầu phục tử vong thực giới. Tứ đại thế lực liên thủ là tử vong thực giới sinh vật mở ra truyền tống thông đạo, thả bọn họ khóa giới mà đến. Tử vong thực giới sinh vật phân biệt theo bốn phương tám hướng hoành đẩy, mấy trăm năm thời gian, toàn bộ đại lục đã có 3/5 lãnh thổ quốc gia mất sạch tại địch thủ. Thanh Lâm đạo hữu, chúng ta thật sự là vô lực ngăn cản Tử Vong đại quân rồi, mới không thể không đến đây tìm ngươi. Ngô Mộng vẻ mặt khó khăn chi sắc, nói đến sự tình chân tướng. Được nghe lời này, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy kinh hãi, không nghĩ tới hay là đánh giá thấp Tử Vong thực giới sinh vật dã tâm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.